Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388 rằng co. Quentin Beck chế tạo cảnh tượng đặc hiệu sinh động như thật. Ở Hollywood, học tập càng làm cho hắn thoát thai hoán cốt. Ở đặc hiệu lĩnh vực đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, hết thảy nhân vật đều đợi bất động khẳng. Định không được. Hollywood là địa phương nào? Là kịch bản tập trung địa. Có thể nghĩ đến kịch bản là có thể thiết kế ra tới, hiện tại đặc hiệu rất nhiều hắc y binh lính liền. Tại tiến hành binh lực điều động. Tựa hồ bởi vì phía trước Natasha kia, lỗ mãng, một thương. Có điểm rút dây động dừng ý tứ. Một đám người bên trong có chủ trương lui lại. Có hiếu thắng công. Còn có người nói thầm cái gì muốn thêm tiền nói, kêu loạn. Cấp người ngoài một loại bên này cũng không lấy định chú ý cảm giác, mắt thấy điện ảnh đặc hiệu đem. Căn cứ nội lực chú ý toàn bộ hấp dẫn lại đây. Natasha ám tùng một hơi. Liền nàng như vậy thích kích thích người đều cảm thấy adrenaline mạnh thêm. Cái này không thành kế chơi lên thật sự là có điểm siêu tiêu. Natasha tiểu thư, mặt sau người tới, là Decepticon, đi đầu tên kia kêu Starscream. Vẫn luôn phối hợp nàng hành động Autobot ra nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Natasha vội vàng nhìn về. Phía sau, ở trong rừng cây, nham thạch sau có thể nhìn đến mấy cái mơ hồ thân ảnh. Decepticon cũng không có trước tiên khởi xướng tiến công. Nhìn dáng vẻ cũng đang âm thầm quan sát. Hơn phân nửa là bị bên này đặc hiệu động họa cấp hù dọa, tiếp tục kéo đi. Hy vọng có thể giúp bọn hắn tranh thủ một chút thời gian, Natasha dựa theo trước thiết trí mấy cái. Kịch bản, nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Phân ra một bộ phận, binh lính, để phòng đường lui. Làm ra một cái phòng ngừa bị hai mặt tập kích biểu hiện giả dối, bí mật đi vào địa cầu mấy cái. Decepticon hiện tại thật là bị trấn trụ. Đây là gì tình huống? Nếu đơn độc chỉ là ra Cybertron khoa học kỹ thuật. Bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nhưng nếu là hơn nữa địa cầu khoa học kỹ thuật, lại hỗn hợp người Isu kỹ thuật cùng một ít ma pháp. Bọn họ liền xem không hiểu, ở Decepticon xem ra. Trước mắt chính là hai bát người địa cầu ở đập nước lối vào rằng co. Hai bên hiện tại ai cũng không làm gì được ai, Starscream. Chúng ta công vào đi thôi. Choáng váng đời này liền thừa hành một cái, mãng tự. Hắn ồm ồm hỏi, Starscream còn lại là bất đồng ý tưởng. Chờ một chút, xem bọn họ giết hại lẫn nhau không phải một kiện thực sung sướng sự sao. Thực tế Starscream hiện tại trong lòng cũng không đế, sao web thất liên. Sống không thấy người, chết không thấy xác cái loại này. Cũng không biết người này chạy đi đâu. Cái này làm cho Starscream phi thường không hiểu. Hắn Starscream phản bội Megatron là chuyện thường. Sao web cũng sẽ phản bội sao? Không có khả năng. Mấy trăm vạn năm tới. Sóng âm nhưng vẫn luôn là Megatron tử trung. Khuyết thiếu sao web tình báo chi viện. Bọn họ này đó Decepticon nháy mắt liền biến thành người mù. Kẻ điếc. Hai mắt một bôi đen. Nguyên thời không là bọn họ trước tìm được manh mối. Sau đó Autobot truy lại đây. Hiện tại còn lại là bọn họ mơ màng hồ đồ mà đuổi theo Autobot tung tích đi vào Hoover đập nước. Đến nỗi vì cái gì muốn tới nơi này. Starscream căn bản không biết nguyên nhân, hắn chuẩn bị ổn một đợt. Nhìn xem tình thế lại nói, căn cứ binh lính đang đợi. Đặc công chủ quản lặp lại cường điệu. Bên ta tuyệt đối sẽ không khai đệ nhất thương. Bọn họ đang đợi địch nhân tiên tiến công. Natasha cùng ra ở sướng không thành kế. Starscream chờ đương ngư ông. Tam phương rằng co lên, ra thông chi Iron 2. Ratcher cùng đi theo mua nước tương Bumblebee. Làm ba người đi Starscream phía sau mai phục, lúc này quay chung quanh Hoover đập nước trận hình. Liền trở nên quỷ dị lên. Đệ thất khu binh lính ở nhất nội sườn tiểu tâm đề phòng. Natasha cùng ra ở đập nước ngoại sườn, chuẩn bị tiến công. Starscream ở càng ngoại sườn trong rừng cây mai phục. Bumblebee bọn họ ở Starscream phía sau mai phục, dựa vào bọn họ hấp dẫn hỏa lực. Ở Hoover đập nước cái đáy. Bella cùng Optimus Prime từ chiếc xe ra vào thông đạo chậm rãi xử nhập. Bella sử dụng Apple of Eden. Liền quá ba đạo cảnh vệ. Cảnh vệ căn bản không phát hiện bất luận vấn đề gì. Giơ tay liền đem bọn họ bỏ vào đi. Nàng ngụy trang thành một người xe tải tài xế. Mang theo mũ lưỡi chai. Ở rất nhiều binh lính góc độ xem qua đi sẽ phát hiện khuôn mặt tựa hồ thực rõ ràng. Nhưng xong việc một hồi nhớ tới. Lại sẽ phát hiện trong đầu một chút ký ức đều không có, đứng lại. Ngươi là đang làm gì? Căn cứ nội đang ở tuần tra một người binh lính không rõ nàng đem xe tải khai tiến vào muốn làm. Gì, điều động binh lực thật sự quá nhiều. Nguyên bản hẳn là từ 5 người tạo thành tuần tra đội hiện tại chỉ còn lại có một cái người, đặc thù nhiệm vụ. Đây là bộ quốc phòng văn kiện. Bella tùy tay lấy ra một trương giấy. Ở đối phương trước mắt lung lay một chút, binh lính chỉ có thấy chính mình não bổ ra tới, văn kiện. Bí mật lúc này không có bất luận cái gì đột ngột. Liền đem bọn họ cho đi, cho dù căn cứ nội tinh nhuệ đặc công điều động đi ra ngoài hơn phân nửa. Cho dù căn cứ nội còn thừa lực lượng vũ trang đều bị Natasha bên kia không thành kế bám trụ. Bọn họ vẫn là liên tục trải qua 5 đạo đồn biên phòng. Lúc này mới xem như chính thức tiến vào đệ thất khu ngầm căn cứ, đệ thất khu đem Hoover đập lớn phía. Dưới toàn bộ đào rỗng, Bella đánh vì ngầm căn cứ vận chuyển vật tư cờ hiệu. Giống như thực tùy ý mà đi vào ngầm căn cứ trung tâm khu vực bị đóng băng Megatron chính đứng sừng. Sững ở quảng trường trung tâm vị trí, hiện trường đã không có nhân viên công tác. Hiện giờ chỉ là dựa vào đông lạnh hệ thống tới máy móc mà duy trì đóng băng. Đối với Optimus Prime như vậy một chiếc xe tải lớn khai tiến vào. Không ai đưa ra nghi ngờ, Bella ngồi ở phòng điều khiển nội hỏi. Đây là ngươi trong miệng Megatron đi. Trước tiên ở nơi này đem hắn giải quyết rớt đi, Optimus Prime trả lời không có vượt qua nàng đoán. Trước, không, quan trọng nhất chính là Ospark. Ta đã cảm ứng được Ospark vị trí, nói là hắn có kỵ sĩ tinh thần có thể. Nói Optimus Prime cùng Megatron tương ái tương sát cũng đúng. Optimus Prime chú ý điểm vẫn luôn ở Ospark thượng, toàn bộ ngầm căn cứ như là mạng nhện giống nhau. Bốn phương thông suốt, mấy điều thông đạo đều đi thông ngoại giới. Nhưng chỉ có một cái thông đạo là thâm nhập càng sâu một tầng ngầm. Nơi đó chính là Ospark gửi địa điểm, cho dù dùng hết thủ đoạn. Nhưng cái kia thông đạo thượng binh lính vẫn như cũ vượt qua 20 người. Càng có giống ngân hàng kim khố giống nhau cửa sắt chặn đường. Tưởng không lộ dấu vết mà qua đi cũng không hiện thực, bọn họ một hướng liền sẽ bại lộ. Ospark cùng Megatron tựa hồ chỉ có thể tuyển một cái. Optimus Prime lựa chọn Ospark, dù sao một hồi liền phải bại lộ. Trước giết chết Megatron, đem hắn giải quyết rớt. Còn thừa Decepticon khuyết thiếu cái này lãnh tụ. Cho dù bọn họ tìm được Ospark cũng không cái gọi là. Bella thái độ thực kiên quyết, trừ bỏ một chương phân ly thuật quyển trục, nàng không có thủ đoạn có thể một kích lộng chết Megatron. Quyển trục dùng một lần vật phẩm, nàng có điểm luyến tiếc, vì vậy chỉ có thể từ Optimus Prime động thủ. Nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, đạo lý ở nơi nào đều áp dụng. Lãnh tụ càng là như thế, nàng thà rằng không cần Ospark cũng muốn trước lộng chết Megatron. Khó được gia hỏa này bị đông cứng ở băng. Căn bản là vô pháp nhúc nhích, vô pháp chạy trốn. Lúc này không hạ thủ càng đãi khi nào, kia kế tiếp ngươi sẽ thập phần nguy hiểm. Vô luận là chúng ta cùng Decepticon chiến đấu, vẫn là nhân loại sùng ống, đều sẽ đối với ngươi tạo thành thật lớn uy hiếp. Optimus Prime cũng không phải thập phần đồng ý. Nàng kế hoạch 1,603,414,088. Hết chương.